Đóng gói gà chồng, trọng sinh trước cửa cục dân chính. Chương 17, say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi nhanh, đảo mắt một cái là đã trôi qua một tháng ở tại chung cư mà Hướng Hiểu Nguyệt thuê thì ba người bạn tốt thời đại học một lần nữa lại ở cùng với nhau, cậu nghĩ kỹ chưa? Hướng Hiểu Nguyệt hỏi, tớ nghĩ kỹ rồi, tớ muốn giữ lại đứa bé. Nhậm Hân Hân trải qua một tháng suy tư, đấu tranh, khổ sở thì phảng phất đã thoát thai hoán cốt. Nên kiên định nói, thoát thai hoán cốt, thay đổi một cách hoàn toàn, theo chiều hướng tốt hơn. Vậy thì giữ lại đi, bọn tớ sẽ cùng cậu chăm sóc nó. Vu Đồng vốn luyến tiếc cô bé này nên vừa nghe vậy thì đồng ý, được sinh thì sinh. Hướng Hiểu Nguyệt từ đầu vẫn luôn giữ ý kiến phản đối. Bởi vì đứa bé này là của cha nam họ Lục, hơn nữa nếu Nhậm Hân Hân mang theo một đứa con thì rất khó có thể bắt đầu cuộc sống mới. Chỉ là việc vào hộ khẩu cho đứa nhỏ sẽ có chút phiền phức. Vu Đông nhíu mày nói, khỏi lo, tớ có người quen làm cảnh sát ở khoa này. Hướng Hiểu Nguyệt nói, bạn trai cũ. Vu Đông nhướng mày, bạn từ nhỏ. Hướng Hiểu Nguyệt tức giận nói, tớ lại lợi hại đến mấy thì cũng không thể yêu đương lúc 3 tuổi được. Vu Đông và Nhậm Hân Hân nghe xong thì cười, lúc cậu sinh thì nhớ vào bệnh viện thành phố, bạn trai Vu Đông ở đó. Hướng Hiểu Nguyệt bỗng nhiên nói, bạn trai của Đông Đông. Nhậm Hân Hân giật mình nói, cậu và Phương Hoa mới. Đừng nghe cậu ấy nói bừa, Vu Đông tức giận nói, tớ không có nói bừa đâu nhé, hôm đó tớ nói muốn xuống tay thì cậu lại bảo là mục tiêu của cậu. Hướng Hiểu Nguyệt trêu chọc nói, Nhậm Hân Hân nghe vậy thì mang vẻ mặt tò mò, không phải bạn trai, là chồng. Vu Đông dùng giọng điệu không quan trọng nói ra một tin tức gây bất ngờ. Hai người nghe xong thì sửng sốt, cuối cùng vẫn là Hướng Hiểu Nguyệt phản ứng lại trước, cười nói. Được lắm, đây là khí thế nhất định phải giành được nè. Vu Đông thấy biểu tình của hai người thì biết họ tưởng cô đang nói đùa, vì vậy cô mang vẻ mặt nghiêm chỉnh nói lại một lần. Tớ chưa có cơ hội nói với hai cậu chuyện này, tớ kết hôn rồi. Nhậm Hân Hân há to miệng, vẻ mặt không thể tin được, còn Hướng Hiểu Nguyệt thì đã ngây ngốc. Việc tớ chia tay với Phương Hoa thì hai cậu đều biết. Vu Đông đem chuyện xảy ra vào ngày hôm đó nói một lần cho hai người nghe. Hôm đó ở trước cửa cục dân chính. Cho đến lúc Vu Đông nói xong thì hai người vẫn chưa bình thường trở lại, vẻ mặt vẫn ngây ngốc như cũ. Thật lâu sau đó thì Hướng Hiểu Nguyệt mới nói một cách cảm thán. Câu chuyện của cậu còn cầu huyết hơn là bộ phim cầu huyết tớ mới nhận nữa. Đông Đông, cậu có xúc động quá không vậy? Nhậm Hân Hân lo lắng Vu Đông lúc đó đầu óc nóng lên nên quyết định sai lầm. Vu Đông cười nói, thật sự là hơi xúc động, nhưng tớ nghĩ tớ thích anh ấy. Thích thì mau theo đuổi. Hướng Hiểu Nguyệt xúi giục. Giấy kết hôn cũng đã có nên trực tiếp kéo lên giường là được. Hiểu Nguyệt, Nhậm Hân Hân không biết nói gì nữa. Hạ Phong quá thẹn thùng nên tớ phải chậm rãi mưu tính kỹ càng đã. Vu Đông nghiêm trang nói. Đông Đông, hoàn toàn không thể tin là Vu Đông đã suy nghĩ đến chuyện đó rồi. Hướng Hiểu Nguyệt đột nhiên nói. Ba người chúng ta đi chúc mừng đi. Chúc mừng cái gì? Vu Đông nghi hoặc nói. Chúc mừng ba người chúng ta đều có mục tiêu mới. Hướng Hiểu Nguyệt cười nói. Hân Hân phải là mẹ cậu muốn thu phục Hạ Phong, tớ muốn phát triển phòng làm việc rồi trở thành nữ cường nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Đông nghe xong thì cười, gần đây xác thực là đã xảy ra rất nhiều chuyện, vậy nên cũng phải tổ chức ăn mừng, bởi vậy ba người đều quyết định đồng ý. Hướng Hiểu Nguyệt dẫn đầu tiên là đến thẩm mỹ viện chăm sóc da mặt, rồi đi trung tâm mua sắm mua quần áo, cuối cùng đi tiệm làm tóc sửa sang lại đầu tóc. Khi ba người chỉnh trang lại chính mình xong, mỗi người cầm một túi quần áo bước ra cửa tiệm làm tóc, nhìn con đường với xe cộ nhộn nhịp đèn sáng lấp lánh thì cảm xúc trở nên kích động. Tớ phải làm bà chủ, Hướng Hiểu Nguyệt hô, tớ muốn ngủ Hạ Phong. Vu Đông hô theo, tớ muốn làm một người mẹ đơn thân dũng cảm, vui vẻ. Nhậm Hân Hân cũng kêu, ba cô gái xinh đẹp như hoa tức khắc cười rực rỡ, đường hoàng. Đi thôi, chúng ta đi quán bar. Hướng Hiểu Nguyệt lái xe chờ hai người đi quán bar. Vì Nhậm Hân Hân không thể uống rượu nên chỉ gọi nước trái cây, nhưng Vu Đông và Hướng Hiểu Nguyệt lại uống không ít rượu. Đông Đông, cậu uống ít thôi, lát nữa cậu còn phải đi làm mà. Nhậm Hân Hân khuyên bảo, hôm nay tớ nghỉ, trước khi tới đây thì Vu Đông đã gọi điện thoại bảo Vũ Ca phát tiết mục đã được thu âm trước đó. Chúng ta lên đó hát đi, Hướng Hiểu Nguyệt chỉ vào sân khấu đang náo nhiệt phía trên. Vu Đông nhướng mày, có vẻ muốn từ, hai cậu đi đi, tớ không đi đâu. Nhậm Hân Hân đang mang thai nên cũng không muốn đi vào chỗ náo nhiệt quá. Hát thôi mà, tớ đâu có bắt cậu khiêu vũ. Hướng Hiểu Nguyệt giơ ly rượu trong tay lên rồi nói. Uống ly rượu này xong thì chúng ta sẽ nói tạm biệt với quá khứ, nói hello với tương lai. Ba người nâng ly rồi một hơi uống hết. Quán bar này là nơi Hướng Hiểu Nguyệt thường hay đến, bởi vậy người trong dàn nhạc đều quen biết Hướng Hiểu Nguyệt. Họ thấy cô nàng lại gần thì biết muốn hát hò, vì vậy chào hỏi một tiếng xong thì Hướng Hiểu Nguyệt cầm micro đi ra. Hướng Hiểu Nguyệt vốn đã diễm lệ lại thêm dáng người cao gầy, hôm nay lại sửa soạn trang điểm kỹ càng nên vừa đứng ở trên sân khấu liền khiến cho người ta muốn theo đuổi. Hồ ly tinh chính hiệu đó. Vô Đông cảm thán, Nhậm Hân Hân hình như không nghe rõ. Wow, người đẹp, lại hát thêm một bài nữa đi. Phía dưới không ngừng truyền đến tiếng thét to và những thanh âm ồn ào khác. Hướng Hiểu Nguyệt nghe xong cũng không luống cuống, quăng một ánh mắt quyến rũ ra rồi hát một bài tình ca bằng tiếng Anh, nháy mắt toàn trường đều nóng lên. Phòng riêng ở lầu 2 trong quán bar, một người đàn ông bỗng nhiên phát ra tiếng một cách ngạc nhiên. Lục Hiên nghe được thanh âm thì quay đầu lại nhìn liền thấy trên sân khấu là một cô gái đang hát hò nhảy múa. Cô ấy là bạn học của Nhậm Hân Hân phải không? Ellen hỏi, Lục Hiên nhẹ nhàng, một tiếng. Hướng Hiểu Nguyệt vừa hát xong thì phía dưới toàn là tiếng vỗ tay và khen ngợi. Vô Đông cười, đẩy Nhậm Hân Hân lên. Hướng Hiểu Nguyệt kéo Nhậm Hân Hân đang bất an khi đứng trên sân khấu, rồi đưa micro cho cô nàng, cười cổ vũ rồi xuống sân khấu. Wow, dưới đài thấy lại có một người đẹp đi lên thì lập tức vỗ tay càng to hơn. Ellen và Lục Hiên ở phía xa tự nhiên cũng thấy được Nhậm Hân Hân. Ellen nhìn lướt qua bạn tốt rồi nhướng mày im lặng. Lục Hiên nhìn Nhậm Hân Hân đang đứng trên sân khấu thì buông mắt không biết nghĩ gì. Lúc Nhậm Hân Hân hát thì giọng hát vô cùng linh hoạt và kỳ ảo. Vũ Đồng giúp cô nàng chọn bài Scarborough Fair của Sarah Brightman. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Nhậm Hân Hân vừa cất tiếng thì thanh âm linh hoạt, nhu mỹ và kỳ ảo phát ra làm cả quán bar tự ồn ào, náo động trở nên yên lặng. Tất cả mọi người ở phía dưới đều tập trung ánh mắt của mình về phía cô gái tóc đen váy trắng này. Dịu dàng, thuần khiết, nhu mỹ. Dường như tất cả những điều tốt đẹp nhất đều tập trung trên người cô ấy. Cô gái này giống như thiên thần vô tình đi vào trần gian vậy, tuy mờ mịt nhưng trong mắt lúc nào cũng có đầy sự hy vọng và điều tốt đẹp. Khi Nhậm Hân Hân hát xong thì người dưới sân khấu đều hô to, nữ thần, gọi đến mức mặt Nhậm Hân Hân ửng đỏ lên. Ellen trộm nhìn sang Lục Hiên, thấy mặt hắn đều tái lên. Xem ra cô ấy sống không tệ. Ellen cười nói, đâu chỉ là không tệ chứ, hừ. Lục Hiên nhìn những người đàn ông ồn ào phía dưới thì cảm thấy cực kỳ chướng mắt. Đến lượt Vu Đông thì cô mang một cây guitar lên sân khấu. Hướng Hiểu Nguyệt thấy vậy thì nhướng mày, chạy lên đài theo rồi tiếp nhận vị trí tay trống. Nhậm Hân Hân cũng nhanh chóng phản ứng lại, lập tức ngồi vào đàn dương cầm ở một góc sân khấu không có người. Nữ thần, người đẹp, ba người đẹp cùng lúc lên sân khấu làm cho toàn trường đều nóng lên. Mặc dù quán bar có rất nhiều người đẹp nhưng hát hay không nhiều, mà người hát hay thì lại ít người biết chơi nhạc cụ. Huống chi bây giờ lại là ba người đẹp mang vẻ đẹp khác nhau nên mọi người đều hưng phấn là chuyện thường tình. Đêm đó ba người đều rất vui vẻ, nhất là Vu Đông. Những ngày tháng niên thiếu khinh cuồng, như vậy Vu Đông đã không cảm nhận được lâu rồi. Niên thiếu khinh cuồng, thành ngữ chỉ những người trẻ khí phách hăng hái, đơn thuần, dám nói, dám làm, dám chịu, thoải mái làm điều mình thích. Lúc ba người rời khỏi quán bar đã là 3 giờ sáng. Hướng Hiểu Nguyệt và Vu Đông đều đã mang hơi say, Nhậm Hân Hân đỡ hai người nhưng cũng sắp không chịu nổi. Cậu khỏi đỡ, bọn tớ không té đâu, cậu tự chú ý mình trước đã. Vu Đông tránh cái tay Nhậm Hân Hân đang nâng. Đúng vậy, cậu nên cẩn thận đi, thai phụ. Hướng Hiểu Nguyệt vừa nấc vừa nói. Vậy tớ gọi xe nhé. Nhậm Hân Hân không yên tâm để hai người đứng trước cửa quán bar nên muốn nhanh chóng gọi xe. Lúc rạng sáng thì rất ít xe nên Nhậm Hân Hân đứng thật lâu cũng chẳng có chiếc xe nào chạy đến. Nhậm Hân Hân quay đầu nhìn hai cô bạn thân đang đứng dựa vào góc tường thì trong mắt càng lúc càng sốt ruột. Nhậm Hân Hân, bỗng nhiên có một giọng nam trầm thấp vang lên. Nhậm Hân Hân quay đầu lại thì thấy Lục Hiên mặc một bộ đồ tây, sắc mặt âm trầm nhìn cô. Nhậm Hân Hân nghĩ đến người đàn ông này chiếm tiện nghi của cô, làm hại cô bị ba mẹ ghét bỏ thì lập tức không muốn nói chuyện với hắn nên quay đầu tiếp tục chờ xe. Tôi đang nói chuyện với cô đó. Lục Hiên chưa bao giờ bị người khác làm lơ nên tức giận bắt lấy tay của Nhậm Hân Hân. Anh buông tay ra đi. Nhậm Hân Hân dãy dụa nói. Hướng Hiểu Nguyệt và Vu Đông đang mơ hồ đứng thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng của Nhậm Hân Hân. Hai người ngẩng đầu nhìn qua thì thấy Nhậm Hân Hân đang bị một người đàn ông giữ chặt. Hai người vội vàng chạy qua, một người tát mặt một người đạp chân. Bởi vậy Lục Hiên đau đến mức té xuống đất. Đông Đông, không tệ đâu. Cậu luyện võ lúc nào thế? Hướng Hiểu Nguyệt khen, cậu cũng không tệ, hắc hắc hắc, chị đây là đai đen taekwondo mà, tớ là quán quân tự do vật lộn SS. Vu Đông nghe vậy cũng cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vị nữ hiệp thân thủ đều lợi hại, nhưng tớ nghĩ chúng ta đi nhanh đi. Hai người mới xử Lục Hiên xong thì người chứng kiến, Nhậm Hân Hân đều thấy đau thay cho Lục Hiên. Nhưng cô nàng sợ Lục Hiên tỉnh táo lại thì làm khó dễ ba người nên dự định kéo hai người đi mau. Đi cái gì mà đi chứ? Hướng Hiểu Nguyệt chỉ vào Lục Hiên đang nằm trên đất rồi mắng. Lưu manh, đúng vậy, chúng ta báo cảnh sát cho cảnh sát bắt hắn. Vu Đông ở một bên hát đệm, đúng, gọi 110. Hướng Hiểu Nguyệt lấy di động ra định báo cảnh sát, Nhậm Hân Hân thấy vậy thì vội vàng chạy đến ngăn cản, vất vả cực kỳ lấy được điện thoại của Hướng Hiểu Nguyệt xong thì Nhậm Hân Hân mới phát hiện Vu Đông đã báo cảnh sát. Đúng vậy, số 1103 đường, có một tên lưu manh đùa giỡn phụ nữ, cảnh sát mau đến. Vu Đông nói xong thì cúp điện thoại, vẻ mặt đắc ý cười với Nhậm Hân Hân. Nhậm Hân Hân muốn khóc, Ellen đứng một bên chứng kiến toàn bộ mọi chuyện thì cũng trợn tròn mắt. 3 giờ 40 phút sờ cảnh sát, Nhậm Hân Hân vất vả giải thích mọi chuyện rõ ràng cho cảnh sát xong thì thấy hai người bạn thân của mình đang nằm trên ghế ngủ ngon lành thì lập tức cảm thấy vô cùng chán nản. Được rồi, nếu chỉ là hiểu lầm thì mấy người có thể ký tên rồi về. Cảnh sát nói, Nhậm Hân Hân và Lục Hiên đều ký tên. Chàng trai trẻ chia tay rồi thì thôi đi, trên đời này còn biết bao nhiêu cô gái chứ, lại dây dưa nữa thì không tốt đâu. Bác cảnh sát khuyên nhủ Lục Hiên. Lục Hiên nghe vậy thì mặt xanh mét nhưng cũng chẳng biết trả lời sao. Còn cô bé này nữa, xinh đẹp như vậy thì nhớ đừng đi quán bar, nguy hiểm lắm đó. Bác cảnh sát nhìn hai người đang say bí tỉ thì nói thêm. Cũng phải biết khuyên nhủ hai người bạn nữa biết không? Dạ, Nhậm Hân Hân ngoan ngoãn gật đầu nhận lỗi. Được rồi, tất cả về đi. Lục Hiên nhìn thoáng qua Nhậm Hân Hân nhưng cuối cùng cũng không nói gì, tức giận bỏ đi. Nhưng Ellen thì nhìn hai con ma men đang ngủ say trên ghế rồi hỏi. Có cần chúng tôi đưa ba người về không? Không cần đâu, lát nữa bạn của Đông Đông sẽ đến. Nhậm Hân Hân trả lời. Được rồi, Ellen cười cười bỏ đi. Khoảng 5 phút sau Thiệu Nhất Phàm bước vào sở cảnh sát thấy Vu Đông đang nằm trên ghế theo hình chữ X thì lập tức chán nản. Xin chào, anh có phải là bạn của Đông Đông không? Nhậm Hân Hân hỏi, Thiệu Nhất Phàm quay đầu lại liền sáng mắt người đẹp đó, rồi lập tức nở một nụ cười hoàn mỹ rồi nói một cách quý ông. Xin chào, lúc nãy là cô tiếp điện thoại phải không, tôi là Thiệu Nhất Phàm. Xin chào, Nhậm Hân Hân cười gật đầu, Thiệu Nhất Phàm phải chạy qua chạy lại 2 lần mới lôi được hai người đang say bí tỉ ấy lên xe. Hắn vừa lái xe vừa cùng Nhậm Hân Hân nói chuyện, thì ra là ba người đi uống rượu à, làm Hạ Phong cứ tưởng là Vu Đông xảy ra chuyện nữa. Hạ Phong, chồng của Vu Đông, Nhậm Hân Hân hỏi, đúng vậy, Thiệu Nhất Phàm cười nói, tôi mới làm việc ở bệnh viện về, mới ngủ thì đã bị Hạ Phong đánh thức. Hạ Phong nói Vu Đông làm việc xong nhưng vẫn chưa gửi tin nhắn cho hắn, gọi điện thoại lại không nhấc máy nên hắn lo lắng Vu Đông xảy ra chuyện gì, mà hắn lại ở Mỹ nên nhờ tôi đi xem dùm. Tôi có gọi đến đài phát thanh nhưng nhân viên ở đó nói hôm nay Vu Đông không đi làm. Sau đó tôi lại đến nhà Vu Đông nhưng trong nhà cũng không có ai. Lúc đó tôi đang lo lắng, may mà cô nhận điện thoại. Nhậm Hân Hân hơi ngượng ngùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay bọn tôi đi quán bar, ở đó ồn ào nên chắc không nghe thấy tiếng điện thoại. Ừ nhưng sao ba người lại vào sở cảnh sát thế? Thiệu Nhất Phàm hỏi. À, là hiểu lầm. Nhậm Hân Hân cười ngượng ngùng. Thiệu Nhất Phàm đưa ba người trở về chung cư của Hướng Hiểu Nguyệt xong, bước ra khỏi rồi mới gọi điện thoại cho Hạ Phong. Tìm được rồi, Vu Đông đi quán bar với bạn học nên không nghe được tiếng điện thoại của cậu. Thiệu Nhất Phàm nói, vậy là tốt rồi, Hạ Phong lập tức thở phào nhẹ nhõm, chừng nào về tớ mời cậu một bữa, mời tớ là chuyện hiển nhiên rồi. Thiệu Nhất Phàm cười nói, có gì cậu nhớ hỏi Vu Đông là bạn cô ấy có bạn trai hay không là được. Cậu lại muốn cưa người ta à, Hạ Phong không biết nói gì với tính cách này của Thiệu Nhất Phàm nữa. Cậu có phải anh em của tớ không hả? Tớ cúp máy đây, Hạ Phong cúp điện thoại. Qua cầu rút ván, Thiệu Nhất Phàm buồn bực nói. Hôm sau Vu Đông tỉnh dậy, mở di động ra thì thấy một đống cuộc gọi nhỡ, đều là Hạ Phong gọi đến liền lập tức tỉnh táo. Vu Đông cầm di động đi ra ban công rồi gọi điện thoại. Alo, Hạ Phong cười hỏi, dậy rồi, anh, em, hôm qua em đi uống rượu với bạn, quên gửi tin nhắn cho anh. Em xin lỗi, Vu Đông ảo não nói. Không sao, nhớ sau này đừng uống nhiều như vậy là được. Đầu bên kia truyền đến những âm thanh ồn ào, hình như có người đang gọi Hạ Phong, Hạ Phong đáp lại rồi nói với Vu Đông. Tôi còn có việc, em mới say rượu xong thì uống nước mật ong có thể bớt đau đầu. Vu Đông cúp điện thoại, dựa người vào lan can, nở nụ cười tươi rói. Hình như từ lúc quen biết anh thì em càng thích cười. Cách chương.